Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, Phong Lô, Xích Dương Thần Hoa. Vừa nãy Lô Văn Dịch nói rất rõ ràng, Xích Dương Thần Hoa là tính hai mặt đại dược, tính hai mặt, chính là bình đẳng hình thái, nhưng là thiên mệnh kim đan, chủ yếu nhắm vào chính là điều trị nguyên thần. Thân thể chỉ là thứ yếu. Ta lựa chọn Xích Dương Thần Hoa là cái quyết định sai lầm ở ni này thiên mệnh thần quả. Chủ yếu tu bổ nguyên thần. Vì lẽ đó này thiên mệnh thần quả. Không chỉ có là vị thuốc chính. Hơn nữa còn là phụ trợ dược. Vừa nãy ta hiện tại không nghĩ tới chỗ này. Vừa nãy mau vào cái thứ ba phân đoạn thời điểm. Đạo Lăng lúc này mới nghĩ tới chỗ này. Lúc trước hắn quên điểm này, quên thiên mệnh kim đan tác dụng, chỉ là muốn điều hòa dược lực cân bằng. Còn chân chính có thể cân bằng chính là thiên mệnh thần quả. Tiểu hữu, vẫn là buông tha đi. Chẳng bằng lựa chọn ngươi quen thuộc đan dược. Lô Văn Dịch cũng có chút bật cười. Hắn có thể nhìn ra, lấy đạo lăng thuật luyện đan là tuyệt đối có thể luyện chế ra kim đan. Tiền bối, ta còn muốn lại thử một lần. Vừa nãy quên một cái trọng yếu phân đoạn. Hẳn là thiên mệnh thần quả ở đúng. Đạo lăng truyền âm đi qua. Ngược lại có chút tông sư phong độ. Lô Văn Dịch không nhịn được gật đầu. Cảm giác cái tên này tính dai cùng kiên trì quá mạnh mẽ. Nhiều người như vậy cười nhạo hắn, hắn lại vẫn có thể ổn được luyện đan, tâm thái cực kỳ tốt. Dục trưởng lão, phải làm sao mới ổn đây? Tinh Hướng Văn truyền âm nói, chỉ còn dư lại cuối cùng một bước phương pháp phối chế. Vạn nhất thất bại liền phiền phức lớn rồi. Ta xem vẫn là khuyên bảo phó viện trưởng buông tha đi. Nghe vậy, dục trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, không giống nhau, ngươi xem đạo lăng trực tiếp bắt đầu luyện đan, hắn nên đã có tự tin, chúng ta cũng không thể làm quấy rầy, không thể cho hắn áp lực quá lớn, nếu như thật không được, đây chính là thu quân quân mệnh đi, ai, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Tinh Hướng Văn thở dài, đạo lăng chắc chắn càng ngày càng sung túc. Này hai lần tuy rằng thất bại, bất quá không là thua ở thuật luyện đan trên, mà lên thua ở đan phương trên. Thông qua này hai lần luyện đan, hắn chắc chắn càng ngày càng lớn. Bên trong lò luyện đan lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện dược chấp. Càng là đến khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, đạo lăng liền càng là bình tĩnh, vắng lặng như nước luyện chế đan dược. Nhiều năm như vậy nguy cơ sống còn đều đi tới. Hắn còn không đến mức bị điểm ấy áp lực đánh tới bằng ngã. Năm đó ở huyền vực đối mặt võ điện, ở thánh vực đối mặt các đại tộc, ở vô lượng giới đối mặt các đại giáo, áp lực là biết bao lớn. Không như thường đi tới. Kim đan đại hội tiến triển đến hiện tại đã sắp 10 ngày đi qua. Khoảng thời gian này bắt đầu có người xốc lên lò luyện đan. Luyện chế thất phẩm đan dược chiếm đa số. Nửa bước kim đan cũng có. Những người này đều là người may mắn. Trên căn bản thất bại một lần. Lần thứ hai liền trực tiếp thành công. Giang đan tử những người này vẫn không có thất bại qua. Dựa theo tốc độ kim đan đã bắt đầu ra lò. Bất quá bọn hắn không có làm như thế. Ai cũng biết thai nghén kim đan thời gian càng dài, dược lực liền càng là mạnh mẽ. Thậm chí có chút kim đan đều cần thai nghén dài đến mấy ngàn năm năm tháng. Này cũng không phải là không có. Lô Văn Dịch thì có chút kim đan đại dược vẫn bao bọc, chuẩn bị mấy trăm năm sau ở mở lô. Rốt cuộc này kim đan đại hội so đấu chính là phẩm chất đan dược. Chính là do Lô Văn Dịch ba người bọn họ phán quyết cao thấp. Làm giả độ khả thi trên căn bản không có. So đấu vẫn là chân tài thật học. Lúc này, đạo lăng bên trong lò luyện đan, bốn đám nước thuốc mông lung hào quang, một đoàn hồn khí kinh người, một đoàn sinh mệnh tinh hỏa ngập trời, còn có hai đám là sinh mệnh thần quả chia nhỏ dược lực tinh hoa. Lúc này hồn khí dược chất không ngừng bị áp xúc thành một cái tiểu đan dược. Đây là nội đan, đan dược cũng có trong ngoài phân chia. Thường quy đan dược cũng có, ngoại vi dược lực yếu, nội vi dược lực cường, gần đủ rồi, có thể sử dụng điều hòa dược chấp, tức nhưỡng cũng có chút sốt sắng. Đạo lăng gật gật đầu, một bãi thuộc về sinh mệnh thần quả hồn lực dược chấp phiêu tán đi ra, rơi ở trên nội đan, kết thành một tầng cùng mạc, tiếp cận khác một bộ vị dược chấp rơi tới. Cúng tầng này cũng mạc hợp lại cùng nhau, bởi vì này đều là thiên mệnh thần quả dược chấp, vì lẽ đó đạo lăng không lo lắng sẽ hư hao. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng có chút sốt sắng, thời khắc quan trọng nhất muốn tới. Vào lúc này một khi xuất hiện sai lầm, liền triệt để xong. Tuy rằng đạo lăng hoàn toàn tự tin, bất quá khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Hắn vắng lặng một canh giờ, mới bắt đầu tiến hành dưới một giai đoạn, ngoại vi dược chấp phun trào lại đây, dính bám vào trên nội đan, không ngừng hình thành một cái đan dược hình thái. Như vậy đan dược hình thức đầu xem như là sinh ra. Bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu, đạo lăng còn chưa có bắt đầu rèn luyện viên đan dược kia. Hắn không ngừng tinh luyện, rèn luyện, bước đi vô cùng cẩn thận cẩn thận. Cửa ải này đầy đủ kéo dài 2 ngày công phu, y nguyên chưa từng xuất hiện sai lầm ở ni. Xem ra hắn thật suy nghĩ ra được Lô Văn Dịch nhiều lần gật đầu, đã thời gian dài như vậy chưa từng phát sinh dược lực xung đột sự tình, nên gần đủ rồi. Đạo lăng mệt đầy mặt mồ hôi nóng, chuẩn thánh dầu thắp đều nhen lửa đệ nhị chản. May là dục trưởng lão chuẩn bị đầy đủ, đến không đến nỗi hiện tại luống cuống tay chân, tức nhưỡng, nên ngươi. Đạo lăng cười hi hi, ta cảm giác gần đủ rồi. Đây chính là thiên mệnh kim đan, rất nhanh sẽ thành công. Yên tâm đi, giao cho ta, bản đại nã nhất định đem hắn thai nghén được rồi. Không tiếc tiêu hao bản nguyên tinh nguyên cũng phải đem nó ổn định. Tức nhưỡng hung tợn gật đầu, viên đan dược kia bất luận đối với Thu Quân Quân vẫn là tức nhưỡng đều quan hệ rất lớn. Lò luyện đan rốt cục khép kín ở, một đạo vương phẩm đan khí bay ra, chảy xuôi đến viên đan dược kia bên trong. Đan dược mơ hồ rắn chắc thêm không ít. Đây chính là vương phẩm đan khí tác dụng, đặc biệt ở thêm vào lò luyện đan thai nghén công hiệu. Hơn nữa còn có tức nhưỡng cũng phun ra một ít ngũ sắc thần năng, để viên đan dược kia càng ngày càng óng ánh no đủ. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như yên lòng, trên căn bản thành công 7 phần, chỉ cần vận khí không xấu. Luyện chế đan dược là bản bản đinh đinh sự tình. Phong lô rốt cục bắt đầu rồi. Cửa ải khó đã xông qua nhanh hơn nửa, dục trưởng lão cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy liền đơn giản không thiếu. Trong tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện bất ngờ. Ồ, tiểu tử này dĩ nhiên phong lô. Xem ra tiến vào cái thứ 3 phân đoạn, hắn ở thứ 2 phân đoạn thất bại 2 lần. Không biết cái thứ 3 phân đoạn sẽ có mấy lần. Người xung quanh đều một trận nói giỡn, ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm đạo lăng, rất chờ mong hắn tái xuất một lần xấu. Tiểu tử này, dĩ nhiên phong lô, hơn nữa luyện chế thời gian dài như vậy, khẳng định là kim đan. Thôi anh sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cũng phong lô, vẫn đang chăm chú đạo lăng. Đạo lăng đột nhiên run cầm cập một cái, lập tức bại liệt trên đất, giống như một cơn gió lạnh thổi qua. Toàn trường bầu không khí muốn nhiều cương cố hữu nhiều cương cố. Mỗi một người đều ngốc rơi mắt. Sẽ không phải luyện chết chứ. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lô Văn Dịch cũng kinh hãi không nhẹ. Chuyện gì thế này? Làm sao bại liệt xuống? Ha ha ha. Thôi anh không nhịn được cười vang. Luyện chết. Khẳng định luyện chết. Nhìn một cái điểm ấy tâm thái. Khẳng định là luyện chết. Thôi anh, ngươi cho ta chú ý ngươi lò luyện đan. Thánh viện một tôn đại nhân vật có chút nổi giận. Bởi vì thôi anh lò luyện đan lại một lần nữa lắc lư đứng dậy. Không được, thôi anh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cười vang khuôn mặt cứng ngắc trụ. Con mắt có chút sợ hãi. Vừa nãy chưa từng bị hắn trông giữ đan dược. Bây giờ lại đang lay động. Lô bên trong có đan khí điên cuồng trôi đi. Thôi anh kém chút nổ tung. Đan khí tiết ra ngoài. Liền là kim đan luyện chế ra đến. Phẩm chất cũng mức độ lớn hạ thấp. Đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến. Uốn éo cái cổ nói rằng. Vẫn là nằm thoải mái. Nếu là có vị kim đan tông sư nghiên cứu chế tạo ra nằm luyện đan nên thật tốt. Thôi anh sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hàm răng khe trong đều chảy ra khí lạnh tận xương. Mẹ kiếp bị âm. Nguyên tông. Thôi anh sắc mặt đồng thau đen trắng. Biến hóa không ngừng. Tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Ồ, ta nói. Thôi anh, không cố gắng luyện đan ngươi gọi ta làm gì? Đạo lăng liếc chéo thôi anh như thế. Hừ một tiếng. Đáng ghét. Thôi anh kém chút bay lên. Đỉnh đầu đều phun ra một trận khói đen. Hắn khí hỏng rồi. Giữa trường một trận cười vang. Hận không thể một trận nện ngực dậm chân. Đây chính là một lò gần vấn thế kim đan. Dĩ nhiên như vậy đan khí tiết ra ngoài. Đây cũng quá uất ức. Cái tên này dục trưởng lão không còn gì để nói. Hắn mới vừa rồi còn thật sự cho rằng đạo lăng xuất hiện cái gì bất ngờ. Ai từng muốn đến là hắn giả vờ giả vịt. Hù dọa thôi anh. Thánh viện đại nhân vật tức giận đến lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Kém chút phẩy tay áo bỏ đi. Quả thực là mất mặt xấu hổ à. Hắn đều không nhìn nổi. Thôi anh hối hận ruột đều tái rồi. Bởi vì đây là lần thứ ba. Trọng mới luyện chế. Vạn nhất thất bại liền không thể cứu vãn. Hết chương.